Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, trang 936. Chẳng qua, Sở Đức Đào cũng là cái phá lệ kỳ lạ ra hỏa, nếu không, Sở Đức cũng không có khả năng sẽ khiến cho Ellen chú ý, dĩ vãng. Có được loại này ánh mắt người, bọn họ ở trên chiến trường thường thường đều sống không đến tháng thứ nhất, chính là Sở Đức lại không giống người thường. Ellen nghiêm túc quan sát Sở Đức. Phát hiện này cũng không phải bởi vì chính mình nhìn lầm rồi người, mà là Sở Đức người này năng lực cường đến có thể làm hắn dưới tình huống như vậy, cũng như cũ có thể sống sót, này thật là cái rất thú vị ra hỏa, chỉ tiếc. Hắn ở Ellen trong mắt, còn hoàn toàn không đủ tư cách, vì thế, kia một năm, ở Sở Đức xin gia nhập áo lai đế quốc kỵ sĩ đoàn thời điểm, Ellen là ít có đầu phiếu chống người, hắn đích xác phản đối Sở Đức gia nhập kỵ sĩ đoàn, bởi vì Ellen cảm thấy kỵ sĩ đoàn không nên làm như vậy một cái nội tâm mê mang người gia nhập đi vào, chính là đương mười mấy năm về sau, Ellen lại lần nữa thấy Sở Đức thời điểm, hắn lại bỗng nhiên phát hiện. Cái này nguyên bản ở hắn xem ra trong ánh mắt lộ ra mê mang thiếu niên trước mắt, lại cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Là cái gì có thể làm một người tại như vậy ngắn ngủn thời gian nổi phát sinh lớn như vậy biến hóa? Ellen hiện tại là thật sự đối Sở Đức gia hỏa này sinh ra tân hứng thú. Hắn đối với chính mình phía sau tất cung tất kính thiếu tướng nói, ngươi biết một người ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên thay đổi chính mình ánh mắt đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Ellen phía sau thiếu tướng lắc lắc đầu. Ellen chậm rãi ngẩng đầu, sau đó cười nói, kỳ thật đơn giản cũng chính là có vài loại nguyên nhân thôi. Một loại là người kia đột nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn có phấn đấu mục tiêu, mà một loại khác còn lại là người nọ bỗng nhiên có muốn được đến đồ vật. Đương nhiên còn có mặt khác một loại, đó chính là cái này đáng thương gia hỏa nghĩ thông suốt một ít, tự cho là nghĩ thông suốt sự, nhưng thực tế thượng kia cái gọi là nghĩ thông suốt thường thường chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Người nói chúng ta vai hề tướng quân đến tột cùng là thuộc về nào một loại đâu? Ellen phía sau thiếu tướng do dự một lát, há miệng thở dốc, lại không có nói ra. Ellen cũng không có để ý, hắn chỉ là giống nói lên một chuyện cười dương như cười một chút, sau đó nói, tổng không thể là sống nhiều năm như vậy, đột nhiên nghĩ kỹ chính mình mới là thế giới này vai chính, cho nên mới lập tức đã xảy ra như vậy thoát thai hoán cốt biến hóa đi. Ellen vừa nói, một bên hướng tới yến hội xuất khẩu đi qua, hắn động tác lại khiến cho không ít người ánh mắt di động. Ellen tướng quân cư nhiên liền như vậy đi rồi. Phương Tiêm Vân cau mày nói, hắn hôm nay tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì? Không cần quá để ý ra hỏa kia. Alice chậm rãi nói, tuy rằng hắn không thích tân quốc vương, nhưng là đối với hắn mà nói, áo lai đế quốc cũng là hắn một tay bồi dưỡng lên tác phẩm. Hắn sẽ không đổi áo lai đế quốc làm chút gì đó, đối với người như vậy, chúng ta có thể tạm thời không cần để ý hắn. Ellen xuyên qua nơi này rắc rối phức tạp hành lang dài, hắn chọn một cái tiểu đạo chậm rãi chắn ở Sở Đức nhất định phải đi qua chi trên đường, mà liền ở 2 phút lúc sau, Sở Đức cùng Ellen tại đây điều trên hành lang tương ngộ. Ta rất tò mò một sự kiện, Ellen đi tới sau nói thẳng, người gần nhất là nghĩ thông suốt chuyện gì, cho nên mới sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa sao? Ellen quan sát đến Sở Đức nhất cử nhất động, Sở Đức hiện tại ngay cả đứng ở nơi đó đều có thể làm người cảm giác hắn là một phùng đang ở thiêu đốt ngọn lửa. Ellen cảm thấy Sở Đức hẳn là trên thế giới này sinh sống lâu như vậy, cho nên muốn thông một ít việc, người thường thường là yêu cầu trải qua một phen rèn luyện mới có thể lớn lên, chính như cùng hắn năm đó suy nghĩ thật lâu. Mới ở lão quốc vương chỉ điểm hạ, suy nghĩ cẩn thận thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé như vậy, từ khi ngày đó về sau. Ellen liền phát điên dường như đầu nhập đến chiến trường chung, chính là. Ellen nhìn Sở Đức trả lời, lại phát hiện sự tình huống. Cùng chính mình trong tưởng tượng giống như có chút không quá giống nhau, bởi vì kia một khắc, Ellen từ Sở Đức trong ánh mắt thấy được nào đó kỳ quái thần sắc, nhưng giây tiếp theo, Ellen liền từ Sở Đức trong miệng, nghe được chính mình đời này nhất không tưởng được, cũng để cho hắn tưởng không rõ một câu, mà câu nói kia cũng làm Ellen suy nghĩ thật lâu, qua rất nhiều năm về sau. Cũng đều tưởng không rõ, Sở Đức cúi đầu, tựa hồ là lẩm bẩm tự nói hỏi, nếu là thành trên thế giới này đệ nhất nhân. Như vậy lần này, ta có phải hay không sẽ không bao giờ nữa dùng chờ bất luận kẻ nào tới cứu ta? Chương 468 chính xác lộ, Sở Đức ra hỏa này. Hắn lá gan đảo thật là không tưởng được đại, Ellen đối với chính mình thuộc hạ thiếu tướng nói. Lần này lần đó lễ mừng lúc sau một vòng sau, Ellen gần nhất trong khoảng thời gian này đang ở ngầm lặng lẽ liên hệ Sở Đức. Ngay từ đầu Ellen chỉ là muốn thử một chút Sở Đức, ngày đó Sở Đức nói làm Ellen trong lòng sinh ra một tia hứng thú. Khi đó Sở Đức ở Ellen thoạt nhìn thực hảo thao túng bộ dáng, Ellen tuy rằng nghe không hiểu Sở Đức ra hỏa này vì cái gì sẽ nói ra nói vậy? Bất quá, hắn từng ấy năm tới nay giác quan thứ 6 vẫn là nói cho hắn hiện tại Sở Đức trên người có một ít hắn thực cảm thấy hứng thú đồ vật, cái loại này mê mang. Còn có tìm không thấy phương hướng cảm giác. Đúng là Ellen cho tới nay muốn, Ellen muốn nhìn xem. Sở Đức cái này tiểu gia hỏa có thể hay không cho hắn nhàm chán sinh hoạt mang đến cái gì lạc thú. Hết chương.